Không khép được chân A Phỉ A, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ Quý Trình thọc ra rút vào vô cùng nhanh. Anh nhịn đã lâu, thật vất vả mới cắm được vào cái động này. Cứ hết thọc ra rồi lại rút vào, cho nên vô cùng nhanh bắt lấy hai đùi cô. Lập tức đụng phải dưới đang bị thọc ra thọc vào của cô. Tốc độ rất nhanh, tiếng thân phát ra nhu tiếng đánh vào nhau bạch bạch bạch. Từ Nguyễn dần thích ứng được kích cỡ anh, bị anh cắm vào một chút rồi đỉnh vào tận sâu bên trong, nên vô cùng kích thích, cô thoải mái rên rỉ. A a a, anh, Trình, anh cắm vào quá nhanh, chậm một chút, a a a a a, thật thoải mái, thật nhanh, Quý Trình với tiếng kêu đê, em ở đãng này trắng những không giảm tốc độ, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn, lấy chân cô. Tốc độ điên cuồng thọc ra rút vào phía dưới cô. Từ Nguyễn từng chút bị cắm, cảm giác chính mình bị làm đến thoải mái nhu được bay. Lên cao, căn đồ vật ở phía dưới cô cứ thọc ra rút vào, làm chảy ra không ít đê, em, thủy. Cô không có cách nào khắc chế biểu tình của chính mình, cho nên biểu cảm thoải mái đều lộ hết ra. Trên mặt nhìn anh, bắt lấy hai tay anh làm anh cắm càng hăng, cứ a a kêu không. Được. Cô nhu muốn cắn, chết Quý Trình, phía dưới thật sự khẩn trương, vô cùng khẩn trương đến nỗi làm ra đầu anh tê dại, từng chút đều nhu, muốn cắn nuốt lấy anh, làm anh thoải mái muốn chết, khó trách anh em trong quân. Ngũ nói rất thú vị, kết hôn có chỗ tốt, về nhà có vợ làm ấm giường, đi vào. Trong động nhỏ đặc biệt thoải mái đến mất hồn, anh bây giờ cắm ở, trong hát, huyệt động. Anh nhìn nàng dâu nhỏ đong đua vú lớn, núm về, phấn nộn phía. Trên nảy nảy rung rung, lúc ấy nảy ra, một ý tưởng là muốn cắm chết cô, hung hăng cắm chết cô. Quý Trình bởi vì, quan tâm đây là lần đầu tiên của cô cho nên kiên trì tốc độ nhu thế vài phút rồi. Bắn ra, lúc anh cảm thấy muốn bắn ra, đem đu ơm về, tề rút ra để trên bụng cô rồi. Bắn, một cỗ bạch chọc toàn bộ phun hết lên bụng cô, bụng có chút nóng rồi co. Rút lại, Từ Nguyễn vì trước đó chua đạt cao ti a, ào. Cho nên du âm vừa rồi làm cô vô cùng thoải mái, nhìn anh rút ra có chút khó chịu, lắc mông yêu cầu anh. Anh, Trình, anh cắm nữa đi, em còn muốn bị cắm, chua đủ. Khó chịu, Tiểu Huy, tê rất ngứa, mau cắm vào đi, Từ Nguyễn nói, song sợ anh không cắm vào, phía dưới nhịn lâu nhu vậy, cho nên trực tiếp đứng. Lên rồi ngồi xuống, mở đùi ra, ngồi ngay trên đùi anh, Tiểu Huy. Tê của cô mút lấy, đu ơm về, tê anh cắm vào, Quý Trình chua, phản ứng lại được thế mà bà xã anh đã ngồi ngay trên đùi anh rồi, hai người đều. Là tu thế ngồi, trắng qua là ngửa ra sau, Quý Trình ngửa ra sau chống tay lên. Ván giường mới có thể chống đỡ được chính mình bị cô ngồi lên rồi cắm vào. Từ Nguyễn ngồi, xuống, Tiểu Huy. Tê bị chọc vào no đủ căng cứng lúc này mới thoải mái thở dài. Thật thoải mái, Từ Nguyễn bộ dạng, đê, em ở đãng tao lãng, tuy không làm anh bắn ra, nhung đu ơn về, tê vẫn đứng thắng cứng. Rắn, không có dấu hiệu mềm, xuống, bắn ra một lần, bây giờ lại tiếp tục cắm vào, chẳng qua chỉ là thay đổi. Tu thế cắm, Từ Nguyễn đã nói, cho anh phải dùng tu thế này, cho nên sau khi cắm vào tự mình chống tay lên ván. Giường nửa cổ ra phía sau, Quý Trình bắt lấy eo cô, theo tu thế hai người ngồi. Cắm vào tiểu âm hát, ộ, tu thế này làm, hát, huyệt động cô mở ra rất lớn, bắt đầu thắng lung mạnh mẽ cắm Tiểu Huy. Tê cô, Từ Nguyễn trống, tay lên ván giường hạ thể cứ như vậy mở ra, làm anh cắm từng chút một vào tận. Sâu bên trong quá thoải mái, cảm giác đu ơn. V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê trải nghiệm tu thế này được cắm đến mức vui xu ứng tràn trề. Quý Trình giữ lấy eo cô, lỗ mãng đâm cô, mỗi lần đâm làm cô kêu một tiếng, tiếng kêu vô cùng lớn. Vô cùng đê, em mở đãng, cô a một tiếng lớn, sau đó cao trào. Quý Trình chưa bao giờ được trải qua cảm giác Tiểu Huy. Tê hút hồn nhu thế, trước đó đã bắn ra một lần, cho nên lần thứ hai vô cùng mạnh mẽ. Ra rút vào rất lâu mới phun ra, Quý Trình bắn hết, vào trong, hiện tại hai người đã kết hôn nên anh có một ý nghĩ, chính là muốn